Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 895 mở miệng cứu giúp. Không đúng, ở trong đó còn một vấn đề. Máu kỵ bỗng nghĩ tới vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Vô kỵ đại ca là chuyện gì? Nguyên bản bị máu kỵ thuyết phục đã phát lên chút hy vọng, khổ thái lần nữa khẩn trương. Máu kỵ ngừng trọng nói, trước người tông môn đại khảo nghiệm thời điểm vận chuyển có hay không là công pháp trên tinh cầu. Đúng vậy à, máu có kỵ đại ca, ta biết môn công pháp này, mà lại môn công pháp này ta chỉ biết trước mặt Sa Long, tinh cầu kia ta không cách nào lĩnh bộ, là cha ta dạy ta. Khổ thái liền vội vàng gật đầu. Máu kỵ trầm giọng nói, chờ một chút lại đi tông môn đại điện giải thích thời điểm ngươi ngàn vạn lần không thể biết môn công pháp này, mà lại về sau người không thể nói cho biết môn công pháp này, chính là muốn tu luyện cũng muốn lén lén tu luyện. Thế nhưng là khổ thái có chút khó khăn, nàng chỉ biết môn công pháp này. Máu kỵ không đợi khổ thái nói ra liền khoát tay, ngươi không cần lo lắng, thẳng buông ra tâm thần của mình, ta trước cho ngươi một bộ công pháp bình thường. Cứ việc tình cầu kia lợi dụng vô cùng mênh mông, máu kỵ có chút về sau hiểu rõ ra lông, thời gian ngắn hắn không cách nào sáng tạo ra công pháp lợi hại gì, miễn cưỡng làm ra mấy cái chu thiên vận chuyển cho khổ thái hẳn là có thể. Vô kỵ đại ca, ta nghe lời ngươi. Khổ thái nói xong trực tiếp buông ra tâm thần của mình. Máu kỵ thần niệm ở trong thức hải cùng linh lạc của khổ thái thực sự là chấn động, hắn còn lần đầu tiên thấy vô cấu linh căn sáng long lanh, cơ hồ không có lửa điểm phát tạp. Cái này so với hắn truyền thụ phục kinh phượng đệ tử muốn nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn thậm chí có thể căn cứ khổ thái sạch sẽ long lanh linh lạc. Nhẹ nhõm là khổ thái tìm tới tốt nhất vận chuyển chu thiên. Máu kỵ vốn là minh ngộ qua lôi hệ quy tắc, hiện tại bước vào dục thần cảnh, muốn là khổ thái thổi diễn một cái bộ hoàn chỉnh tu luyện công pháp là làm không được. Hiện tại hắn rõ ràng khổ thái linh lạc, muốn trong khoảng thời gian ngắn thổi diễn ra mấy cái đầu linh lạc chu thiên vận chuyển vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là nửa nén hương không tới, máu kỵ liền vì khổ thái thổi diễn ra 5 cái linh lạc tu luyện chu thiên. Người nhìn thử một chút. Máu kỵ đem mấy cái đầu linh lạc chu thiên vận chuyển dạy cho khổ thái, lấy một đống tinh linh. Khổ thái thử nghiệm dùng biện pháp máu kỵ dạy nàng bắt đầu chu thiên tu luyện, vẹn vẹn một chu thiên nàng ngạc nhiên mở mắt. Vô kỵ đại ca, ta dùng người giao ra cho biện pháp tu luyện so với ban đầu biện pháp muốn nhẹ nhõm mà lại cấp tốc hơn. Khổ thái tu luyện, máu kỵ cảm nhận được nàng hấp thu tiên linh khí đáng sợ, lòng hắn có chút âm thầm sợ hãi thán phục. Vô cấu linh căn quả nhiên là nghịch thiên. Nếu như không phải có mấy cái hắc ám quy tắc, khổ thái tư chất này nó không chừng sớm là thiên thần cảnh. Chờ một chút đi khảo nghiệm lại, ngươi liền vận chuyển ta dạy ngươi công pháp, còn thân thế lai lịch của ngươi, ngươi liền nói. Máu có kỵ lo lắng lấy thế nào cho khổ thái tìm kiếm một cách tốt lấy cớ, khổ thái chủ động nói, vô kỵ đại ca, cho ta dạy qua, ta biết phải nói thế nào. Vậy được, người tình cầu hắc ám pháp tắc tu luyện công pháp kia là phi thường không tầm thường, chờ ta nghiên cứu triệt để ta sẽ dạy ngươi. Máu kỵ nói ra. Ta nghe đại ca. Khổ thái mới nói xong câu đó, liền bên ngoài truyền đến tố thanh âm. Vô kỵ, khổ thái, tông chủ và tổ sư tại tông môn đại điện chờ các ngươi, tranh thủ thời gian cùng ta đi đi. Máu kỵ cùng khổ thái rất nhanh liền bị Tố Hà dẫn tới tông chủ đại điện. Từ Tố Hà trong miệng, hắn biết Thiên Phạm Tông sau thời đại sư tổ Bảng Cật không có vẫn lạc. Chẳng những không vẫn lạc, còn tại trước đây không lâu độ kiếp trở thành một cái chân chính thần vương. Thiên Phạm Tông sẽ tại một tháng sau cử hành tông môn khởi động lại đại điển cùng thần vương lễ. Đệ tử máu kỵ khổ thái gặp qua tổ sư, gặp qua tông chủ cùng các vị trưởng lão. Khổ thái y nguyên không dám nói nơi nào, máu kỵ chủ động đem tên khổ thái đem đến phía sau hắn. Bàng Cật nhìn chính một cái tu sĩ trung niên tướng mạo bình thường, dù hắn tu vị không có triệt để vững chắc xuống, khí tức có chút ba động, bất quá trong mắt máu kỵ Bàng Cật lông mày bình thản, hẳn là một người tính tình nóng nảy. Máu kỵ bị hiện hào phóng vừa vặn cũng không bởi vì chính mình là thần vương liền bị hù, ngay cả lời cũng không nói ra, cũng không ngoài có gì khẩn trương có cảm xúc. Cái này khiến cho Bàng Cật lòng cực kỳ ngoài ý muốn. Chỉ là máu kỵ linh vận hắn nhìn là biết là phi thường bình thường, hẳn là tu sĩ tư chất bình thường. Bàng Cật đem ánh mắt rơi trên khổ thái thân, người gọi là khổ thái. Khổ thái sợ hãi rụt rè khom người đáp, hồi tổ sư gia đệ tử chính là khổ thái. Người đến từ nơi nào, cha mẹ người nhưng lại trước đây hay không có bái sư qua? Bảng Cật ngữ khí ấm áp nhưng mà ngữ khí của hắn lại nghe cùng lúc. Các loại thần vương uy nghiêm kia y nguyên để cho Khổ Thái cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cha ta cùng mẹ ta là một kẻ tán tu, bọn hắn sớm đã không còn. Ta cũng không có sư phụ, chỉ còn ta một người. Khổ Thái thấp giọng đáp. Vậy người tu luyện công pháp từ đâu tới? Bảng Cật đi theo hỏi, ngữ khí thậm chí có thêm nghiêm khắc. Khổ Thái thân thể run mang theo tia sợ hãi đáp. Là cha ta cho ta một cái tàn phá công pháp, ta liền chiếu theo phía trên tu luyện. Sư Túc đem từ chất khảo thí pháp bảo lại đây, để cho Khổ Thái lại tu luyện một lần nhìn xem. Bảng Cật thản nhiên nói. Vâng, Sư Túc lên tiếng. Từ chất khảo thí pháp bảo màu trắng kia lần nữa bị đưa tới. Người ngồi phía trên tu luyện vận chuyển người lấy tàn phá công pháp kia. Bảng Cật đối Khổ Thái gật gật đầu nói. Dù mà có kỵ dặn dò qua, Khổ Thái y nguyên cảm thấy chân mình có chút run run. Nàng chưa bao giờ trải qua loại này. Hiện tại chỉ có thể đi lên trên máy kiểm tra tư chất màu trắng tọa hạ vận chuyển công pháp. Vẹn vẹn một chu thiên, máy kiểm tra tư chất kia phía sau màu đen cây cột liền biến thành trắng loãng, sau đó thẩm thấu từng cái tầng quang mang. Hai bên thuộc tính màu trắng cây cột, trong hai cây xuất hiện nhan sắc, một cây nhan sắc làm chói mắt, mặt khác một cây chậm rãi biến thành màu đen, còn lâu mới có được trước đó khảo nghiệm thời điểm hóa thành đen nhánh. Quả là vô cấu tư chất hay là cực phẩm loại linh căn. Bằng Cật đột nhiên đứng lên tự lẩm bẩm, giọng nói có phần kích động. Nếu như hắn có Khổ Thái loại này tư chất, lại thêm cơ duyên của hắn, vậy hắn hiện giờ đã sớm là thần vương viêm mãn. Khổ Thái nhớ kỹ mà có kỵ lời nói, chỉ tiến hành ba cái chu thiên vận chuyển liên trình đình chỉ tu luyện. Không sai, công pháp của người rất là không tầm thường, đáng tiếc môn công pháp này tựa hồ thiếu thốn tương đối lợi hại. Bằng Cật cùng Sư Túc khác biệt, Khổ Thái vừa tu luyện hắn liền nhìn qua Khổ Thái công pháp vận chuyển. Nếu là Khổ Thái hiện tại tu luyện hắc ám pháp tắc công pháp, Bằng Cật một dạng nhìn ra. Sư phụ, trước đó Khổ Thái lúc tu luyện hắc ám linh căn kia hết sức rõ ràng, so với nàng lôi hệ linh căn càng thêm rõ ràng, lần này ngược lại lôi hệ linh căn càng thêm rõ ràng. Sư Thúc đem nghi ngờ của mình nói. Khổ Thái, mặc dù ta không biết ngươi hắc ám linh căn thế nào tới, nhưng dù là ngươi không phải tu luyện hắc ám công pháp tắc, hắc ám linh căn tại thần vực cũng không được phép. Bằng Cật nhìn Khổ Thái lòng thầm than một tiếng nói, hắn thật là rất ưa thích Khổ Thái. Loại tư chất này nếu như bị hắn dạy bảo, tương lai là thiên phàm tông nhất định thêm một cái thần vương. Khổ Thái mặt lộ sợ hãi, tổ sư vẫn là giết nàng, nàng như thế nào? Mao Kỵ trông thấy Bằng Cật mặt lộ ra vẻ không hài đành lòng. Tại Bằng Cật nói chuyện trước đó tranh thủ thời gian đứng dậy, phi thường rõ ràng, Bằng Cật nếu như nói tiếp, đó chính là giết Khổ Thái. Mao Kỵ gặp qua tổ sư, làm thiên phàm tông tông môn đệ tử nội môn ta mấy câu cũng là nói không thoải mái. Mao Kỵ không người thi lễ về sau, ngữ khí bất trì bất giác nói. Trông thấy Mao Kỵ loại người này cam đạp, Bằng Cật trong lòng càng kinh ngạc, hắn gật đầu. Người một mực nói ta thiên phàm tông sở dĩ có thể chống được ngày hôm nay cũng là bởi vì đồng tông hữu ái. Mao Kỵ bình tĩnh nói, tổ sư cũng đã nói ta thiên phàm tông sở dĩ có thể tới đây cũng là bởi vì đồng tông hữu ái. Khổ Thái gia nhập tông môn cũng là tương đương tông môn ta đệ tử, hiện tại là không có phạm sai lầm hay là không có gây chuyện, dạng này vô duyên vô cớ trừng phạt nàng có thiếu công đạo. Nếu là thiên phạm tông thật làm vậy, vậy thiên phạm tông không có tiếp tục là thiên phạm tông. Tổ sư nói đồng tông hữu ái cũng là tương đương nói một chút mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết hắc ám linh căn tại toàn bộ thần vực đều là người kêu đánh tồn tại, cái này sẽ để cho ta thiên phạm tông dẫn đến lửa trên thân. Sư Túc một bên nghiêm nghị quát. Mao Kỵ ngữ khí y nguyên có chút không hoang mang. Ta cho rằng một cái tông môn có thể tồn tại nhất định phải có lý do tồn tại. Thiên phàm tông trước đó bị vô số cường giả vây công, y nguyên tồn tại được là bởi vì đoàn kết hữu ái, mọi người nhất trí đối ngoại, dù là đánh không lại cũng tuyệt không lùi bước. Đây là một loại tinh thần, cũng là chúng ta thiên phàm tông có thể tồn tại được lý do. Bây giờ còn không có ngoại địch xâm lấn, thiên phàm tông cũng bởi vì một người đệ tử có hắc ám linh căn liền muốn giết, chuyện này chỉ ít để cho thiên phàm tông bôi lên một cái tầng bóng ma, đã mất đi loại tinh thần này. Một tông môn không có tinh thần, dù có bởi vì tổ sư bước vào thần vương chi cảnh cường đại lên, cuối cùng cũng không có vĩnh cửu. Nếu tông môn lại phát sinh chuyện năm đó, tông môn không còn có lý niệm cùng lòng tin chống đỡ tiếp. Khổ Thái đích thực có được hắc ám linh căn, nhưng cái này không phải là chính nàng có thể quyết định. Chỉ cần chúng ta những người nơi này không nói ra, ai còn có thể biết. Huống hồ ta còn cho rằng tại thần vực có được hắc ám linh căn tuyệt không phải là Khổ Thái một người. Ồ, người nói. Bằng Cật ồ một tiếng, y nguyên với Mạc Quốc Kỵ ấm áp gật đầu. Mạc Kỵ đối với Bằng Cật người tổ sư này hảo cảm đại thăng. Một cái thần vương đứng tại thần vực đỉnh cao nhất tồn tại, dạng này vẻ mặt ôn hòa, hắn vừa rồi đầu nhập đệ tử nỗi môn nói chuyện hoàn toàn chính xác, mỗi người đều không làm được. Vâng, Báo Kỵ ôm quyền nói, ta nghe nói năm đó dị tu cường giả kia vẫn lạc tại thần vực, về sau quy tắc của hắn tán loạn tại thần vực. Dị tu kia chắc chắn là phi thường cường đại, quy tắc của hắn tại thần vực ngưng tụ tại hắc ám hệ quy tắc tới, để cho thần vực ngẫu nhiên xuất hiện hắc ám linh căn cũng không phải là không thể. Bàng Cật nghe mà Quốc Kỵ nói, mắt càng chấn kinh mãnh liệt. Nếu như không phải đối với thiên địa quy tắc cực kỳ lý giải, căn bản không cách nào nói mà có nghĩ lời như vậy. Chỉ ít loại thuyết pháp này hắn chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ đây cũng là một loại thiên tài hay sao? Chương 896, công pháp ẩn nấp linh căn. Người là linh căn gì? Bảng Cật có chút kích động nhìn Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ ngây người một lúc, vô duyên vô cớ hỏi thăm hắn linh căn có ý gì. Hắn rất nhanh đáp, hồi tổ sư ta là tạp linh căn, chuyển đổi thần linh căn không phải rất triệt để, hiện tại mới là dục thần sơ kỳ cảnh. Bàng Cật thở dài, cứ việc Máu Kỵ lời nói trong hắn dự liệu, hắn còn có chút thất vọng. Máu Kỵ tính tình lĩnh ngộ cao như vậy, thế mà không có tư chất tốt. Hắn đem ánh mắt lần nữa rơi trên Khổ Thái. Khổ Thái, người có ai không nguyện ý bái ta làm thầy? À, Khổ Thái kinh dị à một tiếng, không giết nàng đã là thiên đại may mắn, tổ sư lại để cho nàng thu làm đệ tử. Chẳng những Khổ Thái trong tông môn, bao quát sư túc bên trong tất cả trưởng lão đều kinh hãi không thôi. Một cái thần vương thu làm đệ tử, cái này có bao nhiêu lớn may mắn. Bàng Cật thấy mọi người kinh dị chủ động nói, kỳ thực Vô Kỵ nói không sai, nếu như một cái tông môn bởi vì sợ tương lai mà giết chóc đệ tử của mình, tông môn này đích thực không cần tồn tại cần thiết. Ta Thiên Phạm Tông sở dĩ bây giờ còn tồn tại cũng bởi vì loại tinh thần hữu ái này. Khổ Thái đích thực là hắc ám linh căn, ta chỉ cần giúp nàng tìm tới hoàn chỉnh lôi hệ công pháp, chờ nàng tạo lên chính mình thần cách tiến giai thiên thần đằng sau, hẳn là không có cách nào khảo thí hắc ám linh căn. Về phần Khổ Thái có hắc ám linh căn công pháp, Bằng Cật chưa bao giờ nghĩ tới. Hắc ám linh căn công pháp bao nhiêu trân quý, năm đó vì dị tu kia một bộ tân công pháp, toàn bộ thần vực loạn thành một bầy, cuối cùng công pháp kia không có hoàn toàn tung tích. Huống hồ thần niệm của hắn sớm đã đảo qua Khổ Thái chiếc nhẫn, bên trong thần tinh không có bao nhiêu phiến, chứ nói chi là hắc ám pháp tắc công pháp. Cái này hiển nhiên là một cái khốn khổ tán tu. Khổ Thái còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, thấy Khổ Thái có chút ngây người, sư túc một bên quát. Khổ Thái kịp phản ứng tranh thủ thời gian quỳ xuống nói, Khổ Thái đa tạ tổ sư gia, không tội tri ân, chỉ là Khổ Thái đã thể nhất định cùng phải tìm kiếm cho ta tu luyện công pháp còn lại bộ phận, cho nên Khổ Thái hiện tại không cách nào báo sư. Đây là Máu Kỵ sớm cùng Khổ Thái nói xong, nếu như tông chủ thật buông tha nàng, vậy nàng tuyệt đối không thể bái sư. Trên người nàng điểm ấy bí mật nhỏ, một khi bái sư lập tức sẽ bị người ta phát giác. Bàng Cật thở dài, có được người cố chấp như thế, ngươi là cấp cao nhất cực phẩm lôi linh căn, ngươi bái ta làm thầy đích xác không cách nào, vì ngươi tìm tới lôi hệ công pháp so với ngươi tu luyện tốt hơn. Được rồi, sư túc, người hỗ trợ chiếu khán một chút Khổ Thái, an bài tốt động phủ tu luyện. Bàng Cật há có thể nghe không ra lời Khổ Thái. Khổ Thái ý tứ là tương lai vạn nhất tìm được người có được làng tu luyện hoàn chỉnh lôi hệ công pháp, có lẽ nàng sẽ bái sư người khác. Người còn lại cũng rất chấn kinh, Khổ Thái cũng quá không hiểu chuyện một chút đi, thần vương thu làm đệ tử thế còn cự tuyệt, đây là bao nhiêu người cả đời không được cầu ân trạch a. Đa tạ tổ sư, đa tạ tông chủ, ta muốn cùng Vô Kỵ đại ca cùng một chỗ, không cần an bài chỗ khác. Khổ Thái lần nữa khom người. Sư túc đem ánh mắt nhìn về hướng sư phụ Bằng Cật. Bằng Cật nhẹ gật đầu, vậy thì để Khổ Thái đi Máu Kỵ lơi ở, Vô Kỵ người mang Khổ Thái đi ở trước. Khổ Thái loại yêu cầu này mọi người chẳng suy nghĩ gì, xem xét Khổ Thái liền biết là một tiểu nha đầu không thấy qua việc đời. Vừa rồi tổ sư ám chỉ hắc ám linh căn không thể lưu, chỉ có Mạc Quốc Kỵ đứng ra giúp nàng nói chuyện, tự nhiên nàng dễ dàng đối với Mạc Quốc Kỵ sinh một cái loại ỷ lại tâm lý. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lên tiếng, mang theo Khổ Thái cấp tốc rời đi tông môn đại điện. Lòng hắn rất khâm phục Bằng Cật, lòng dạ quả nhiên là khan dung độ lượng. Mạc Quốc Kỵ cùng Khổ Thái đi xa, Bằng Cật lần nữa nói, sư túc, vô luận là Khổ Thái tu luyện tới cấp độ gì, chỉ cần nàng hắc ám linh căn có thể khảo thí đi ra, nên không thể để nàng rời đi tông môn. Vâng, sư túc vội vàng đáp. Chính là sư phụ không nói, hắn cũng không để cho Khổ Thái tùy tiện rời tông môn. Hắc ám linh căn này một khi chuyển đi không phải chuyện nhỏ. Bàng Cật gật đầu không tiếp tục nói Khổ Thái sự tình, ngưng trọng nói, ta Thiên Phạm Tông nhất định có một đầu ẩn nấp cực phẩm thần linh mạch không có bị phát hiện. Bây giờ ta tấn cấp thần vương, tông môn ngược lại có thể bố trí tụ linh trận. Trong khoảng thời gian này, ta ngoại trừ muốn vững một chắc một chút tu vị của mình bên ngoài, sẽ đem tông môn đầu thần linh mạch ẩn nấp kia mở ra, để cho ta Thiên Phạm Tông tất cả mọi người có thể toàn lực tu luyện. Sư phụ, chúng ta tông môn chỉ có 2 tòa sơn phong, coi không nếu như lại chuyển một chút tới. Sư thúc nghe sư phụ nói tông môn ẩn nấp thần linh mạch, ý nghĩ liền đứng lên. Thiên Phong Tông mới khoảng 100 người, thực sự quá ít ỏi. Rời một chút sơn phong tới lại có thể chiêu thu đệ tử, không cần gấp gáp. Có ít người rời đi ta Thiên Phàm Tông sơn phong, hắn sẽ chủ động trả lại. Nói chuyện một mực rất ôn hòa bằng cật. Nói xong câu này thời điểm giọng nói nhiều thêm một cái tia sát ý. Một cái thần vương tông môn sơn phong cũng dễ cầm như vậy sao? Sư phụ, còn có một việc, đó chính là thần vực xảo muốn lần nữa tới. Sư túc, người nói là thần vực xảo muốn lần nữa tới. Bàng cật đột nhiên đứng dậy, ngữ khí đột nhiên ngăn chặn không nổi kích động. Hắn tấn cấp thần vương Thiên Phạm Tông muốn phát triển, vậy là thần vực xảo chính là vì Thiên Phạm Tông trùng kiến đưa ra một cái cơ hội. Đúng vậy, thần vực xảo đích thực là lại tới, mà thực là thập đại thần vương có nghị định, bất cứ kỳ tông môn nào nhất định muốn tham gia, chúng ta Thiên Phạm Tông cũng phải tham gia. Bởi như vậy lần này chúng ta mới có thể ra ngoài chiêu thu đệ tử. Sư túc đáp. Bàng cật cười ha hạ một tiếng. Thật là trời hưng ta Thiên Phạm Tông, ta Thiên Phạm Tông nhất định phải tham gia. Sư túc, một tháng sau Thiên Phạm Tông trùng kiến sự tình, cùng ta thần vương xem lễ, sau khi kết thúc người tiếp tục là Thiên Phạm Tông chiêu thu đệ tử, lần này quy mô lớn tuyển nhận. Nghe được Bàng cật lời nói, trong đại điện mấy cái trưởng lão vũ mừng rỡ cùng kích động. Bọn hắn trước đó tới Thiên Phạm Tông chính là cá ướp muối đồng dạng tồn tại, hiện tại Thiên Phạm Tông muốn lần nữa chiêu thu đệ tử, bọn hắn cũng không có tiếp tục là cá ướp muối. Khổ Thái theo Máu Kỵ đi vào Máu Kỵ nơi ở, nguyên nhân chủ yếu không phải là vì Bàng cật đoán, mà bởi vì Khổ Thái muốn tu luyện lôi hệ công pháp, nhất định phải vì Máu Quốc Kỵ thôi diễn cho nàng. Cũng may Thiên Phạm Tông đệ tử thưa thớt, mỗi người đệ tử nơi ở phi thường lớn, mang theo thần linh tạo viên, Máu Kỵ liền xem như là nhiều như mấy người cũng là hoàn toàn có thể xuống ở. Thiên Phạm Tông tất cả mọi người công việc lù bù lên, mới tuyển nhận dục thần 7 tầng đệ tử ân lâm. Thật giống như là địch bất đồng đang bận rộn, tông chủ sư túc thế mà không thể cho người đi quấy rầy Máu Kỵ cùng Khổ Thái. Máu Kỵ biết công chủ không phải cố ý phái người quấy rầy hắn về sau, lòng hắn rất cảm động. Nếu như không phải hắn gấp gáp lấy Khổ Thái thôi diễn công pháp, hắn khẳng định cũng đi hỗ trợ. Khổ Thái công pháp nhất định là phải nhanh chóng thôi diễn ra. Cái này vô luận đối với Khổ Thái hay đối với Thiên Phạm Tông đều là chuyện trọng yếu. Gần 30 ngày thời gian, Máu Kỵ đem một cái bộ tu luyện công pháp tính là hoàn chỉnh giao cho Khổ Thái. Hắn là căn cứ chính mình bất hủ phàm nhân đạo cùng với lôi hệ quy tắc lý giải, kết hợp với Khổ Thái linh lạc thôi diễn ra một cái bộ lôi hệ tu luyện công pháp. Về phần đẳng cấp, Máu Kỵ không rõ ràng, nhưng Khổ Thái phi thường kích động cùng hài lòng. Máu Quốc Kỵ cho làng lôi hệ tu luyện công pháp tiến độ so với trước làng hắc ám công pháp phải nhanh hơn nhiều lần còn chết, nhất là làm cho làng mừng rỡ. Nàng phát hiện Máu Kỵ công pháp có thể nhẹ nhõm để cho nàng lúc trước tu luyện hắc ám pháp tắc lực lượng ẩn nấp chính mình trong một đầu linh lạc. Nói một cách khác, nếu như làng hiện tại khảo nghiệm linh căn, nàng thậm chí có thể cho khảo thí pháp bảo, không cách nào khảo thí ra nàng hắc ám pháp tắc linh căn. Gặp các Khổ Thái bắt đầu điên cuồng tu luyện, Máu Khổ Kỵ cũng hài lòng. Sở dĩ có thể thông qua công pháp Khổ Thái đem hắc ám pháp tắc nguyên lực che giấu, cũng bởi vì hắn có chữ thần lạc cùng chữ nguyên lạc. Máu Kỵ có thể giúp Khổ Thái ẩn nấp hắc ám linh căn, cũng không đại biểu hắn có thể trợ giúp người khác ẩn nấp linh căn. Cái này ngoại trừ có được chữ nguyên lạc cùng chữ thần lạc có thể sửa chữa bất hủ phạm nhân quyết bên ngoài, càng quan trọng hơn Khổ Thái và vô cấu linh căn. Nếu Khổ Thái không phải là vô cấu linh căn, hắn không làm được. Tại giúp Khổ Thái ẩn nấp linh căn đằng sau, Máu Kỵ một dạng nhận lấy dẫn dắt. Hắn không có linh căn hiện tại, đồng dạng có thể thông qua chính mình lý giải các loại pháp tắc, mô phỏng ra giả linh căn đi ra. Tỉ như hắn dùng lôi hệ pháp tắc liền có thể mô phỏng ra lôi hệ linh căn, thông qua hỏa hệ pháp tắc có thể phỏng ra hỏa hệ linh căn. Chuyện này với hắn tới nói là một cái trợ giúp thật lớn. Hắn không có linh căn có thể tu luyện chuyện này, cùng Khổ Thái hắc ám linh căn một dạng không thể tiết lộ ra ngoài. Khổ Thái bắt đầu tu luyện về sau, Máu Kỵ không có tu luyện, hắn đem chỗ ở hỗ trợ bố trí cho tốt, đi tông môn đại điện. Hắn cho chính mình Thiên Phạm Tông một thành viên. Lúc này Thiên Phạm Tông bể bộn nhiều việc, hắn hẳn là ra ngoài hỗ trợ. Tố Hà sư tỷ, ta có thể giúp được gì sao? Máu Kỵ mới đi bế quan địa phương nhìn thấy chạy vội Tố Hà. Tố Hà mang theo mấy cái tu sĩ Máu Kỵ không quen biết Thiên Phạm Tông bận bịu chạy trước chạy sau. Sư đệ Vô Kỵ, người tới vừa vặn, có 3 ngày nữa chính là ta Phạm Tông một lần nữa mở ra tông môn thời gian. Người đi tần khách đại điện tìm Ân Lâm sư tỷ cùng Tú Bách sư huynh phụ trách tiếp khách. Tố Hà vội vàng cho Máu Quốc Kỵ một câu, lần này mang mấy người cấp tốc rời đi. Máu Quốc Kỵ tới tiếp khách điện thời điểm, tiếp khách đại điện thưa thớt, đứng 7-8 người. Một tên đệ tử cao gầy ánh vàng đang chỉ huy mấy người bày ra bản ngọc cùng ghế dựa. Vô Kỵ sư đệ, người đã đến, mau tới giúp. Ân Lâm thấy Mạc Kỵ vội kêu một câu. Mạc Kỵ nhìn xem lớn như vậy tiếp khách đại điện, dựa theo quy tắc trật tự chỉnh tề bày ra các loại chỗ ngồi có chút im lặng. Hắn chần chờ một chút vẫn là nói, các vị sư huynh sư tỷ, loại bề này chỉ sợ không được. Người là Vô Kỵ sư đệ sao? Ta là Tu Bách, xem như là sư huynh ngươi. Vô Kỵ sư đệ, người nói cái này bày ra không được, có thể nói một chút tại sao không? Cao gầy áo vàng đệ tử vội vàng đi tới ôm quyền nói, Thiên Phạm Tông người vốn ít, trong này mấy người đều là không có trải qua công tác tiếp đãi. Tông chủ để hắn phụ trách tiếp đãi, thực tế cho đến bây giờ hắn thật giống như con ruồi không đầu, đồng giọng hoàn toàn không biết mình làm gì. Mã Quốc Kỵ thấy Tu Bách cực kỳ khách khí, mang theo giọng thỉnh giáo nói chuyện cùng hắn, lòng càng là cảm thán Thiên Phạm Tông từ tông chủ đến đệ tử đều giống nhau khiêm tốn hòa khí. Tu sư huynh, lần này ta Thiên Phạm Tông tổ sư bước vào thần vương xem lễ, đến chúc mừng rất có thể là một ít đại nhân vật, thậm chí là thần vương cấp bậc đại nhân vật. Đại điện chỗ này ngồi bảy ra, không thể dùng các loại biện pháp đối xử cùng nhau, nhất định thể hiện ra đẳng cấp cao thấp. Trừ cái đó ra, người khác tới xem lễ khẳng định là phải tặng lễ, đến lúc đó khả năng cần chúng ta đi đưa trà, nhưng người loại này bày ra chúng ta đưa trà không tốt. Máu Kỵ đem ý nghĩ của mình một đầu nói ra. Tư Bách không đợi Máu Kỵ nói xong, kích động bắt lấy Máu Kỵ hai tay. Mặc sư đệ, lần này tiếp khách sao cho người đi, ta thực không biết từ nơi nào ra tay. Được, Máu Kỵ nhìn Tư Bách không phải khiêm tốn, thật là hiểu. Hắn cảm giác được Thiên Phạm Tông tông môn này rất không tệ, chính mình hỗ trợ càng là cam tâm tình nguyện. Chương 897 Ngoại sự điện điện chủ. Bàng Cật kích động đứng tại Thiên Phạm Tông trận tâm chỗ. Tại trước mặt hắn bị mở ra ẩn nấp đại trận, trong này khoảng 99 đầu cực phẩm thần linh mạch. Mà lại 99 đầu cực phẩm thần linh mạch này tạo thành một cái tuần hoàn đại trận, chỉ cần mở ra xung quanh thần linh khí sẽ bị bao trùm. Dùng 99 đầu cực phẩm thần linh mạch bố trí xuống đỉnh cấp đại trận, càng có thể rõ ràng mình ngộ đến đại đạo quy tắc giữa thiên địa. 99 đầu thần linh mạch này hình thành tụ linh đại trận tuần hoàn, chỉ cần không đụng phải phá hư sẽ vĩnh viễn kéo dài xuống. Điều kiện tiên quyết chỉ cần hắn Thiên Phạm Tông qua một đoạn thời gian có thể bổ sung một chút thần tinh hoặc bình thường thần linh mạch tiến vào là được. Thiên Phạm Tông sáng lập lão tổ quả nhiên cường đại, thế mà bố trí lớn như thế tụ linh đại trận tuần hoàn, xem như là cửu diễn thần tông cùng với vòng xuyên đạo môn đỉnh cấp tông môn dạng này cũng không nhất định có 99 đầu cực phẩm thần linh mạch tạo dựng loại tụ linh đại trận tuần hoàn mang thiên địa quy tắc này. Trước đó hắn coi là Thiên Phạm Tông thần linh mạch bị người ta rút đi hết, hiện tại hắn mới biết được Thiên Phạm Tông nội tình chân chính căn bản không có bị động, bị rút đi những thần linh mạch kia đều là bên ngoài thần linh mạch, nói cách xác thực hơn là một chút phụ trợ thần linh mạch. Nếu như không phải hắn bước vào thần vương chi cảnh, hắn sao có thể tìm tới nơi này? Biết Thiên Phạm Tông có nội tình như vậy không đúng, Bằng Cật trong lòng một trận. Nếu như không phải trước đó hắn đột nhiên có thể hấp thu ẩn chứa rõ ràng thiên địa quy tắc nồng đậm thần linh khí, hắn căn bản không cách nào bước vào thần vương. Lùi một bước tới nói, dù hắn bước vào thần vương, hắn cũng không nhất định tìm được nơi này. Hắn có thể tìm tới nơi này bởi vì hắn hấp thu được nơi này đỉnh khí thần linh khí, lúc này mới căn cứ trước đó cảm ứng tìm được nơi này. Chẳng lẽ Thiên Phạm Tông tổ sư còn không có toàn bộ ngã xuống, còn sống một tổ sư như cũ che chở Thiên Phạm Tông để hắn mượn cơ hội bước vào thần vương chi cảnh, sau đó tìm kiếm được nơi này tới? Bàng Cật rất nhanh đem ý nghĩ này để một bên. Nếu như Thiên Phạm Tông tổ sư còn sống, vậy tuyệt đối không ẩn nấp tại một nơi bí mật gần đó. Vô luận thế nào, đỉnh cấp thiên địa đại trận do 99 đầu cực phẩm linh mạch tạo thành, hắn không thể mở đại trận này, chỉ có thể làm Thiên Phạm Tông nội tình vận hành. Hắn cần phải làm là dùng bình thường thần linh mạch bố trí ở ngoài phạm vi, kết hợp với đại trận này cam đoan Thiên Phạm Tông trở thành chân chính tu luyện thánh địa. Nhưng là quy tắc đại trận do 99 đầu cực phẩm thần linh mạch tạo thành này tuyệt đối không thể tiết lộ đây là Thiên Phạm Tông chỗ nội tình. Giờ khắc này ở Thiên Phạm Tông bên ngoài, bao quát Tu Bách cùng Tố Hạ bên trong, hai ba người một mặt khâm phục nhìn Mã Quốc Kỵ. Trong tông môn bên ngoài khô cạn đầm lầy, dưới sự chỉ điểm của Mã Quốc Kỵ, ngạnh sinh sinh một lần nữa trở lại như cũ thành một cái quảng trường khổng lồ. Quảng trường bị Mã Quốc Kỵ bố trí một cái đơn giản pháp trận, xung quanh nhàn nhạt linh vụ lượn lờ. Xung quanh quảng trường bị bại hai hàng nghênh tân thụ, hơn trăm con bị mua sắm tới. Bình thường tiên cầm tại xung quanh quảng trên nghênh tân thụ bay tới bay lui. Một cái tiên âm đại trận bị Mã Kỵ bố trí, chỉ cần tiến vào quảng trường lượn lờ êm ái, tiên âm liền có thể rõ ràng nghe thấy. Tại giữa quảng trường có một đầu thanh thạch lộ bề rộng lớn chừng mấy chục trượng, theo hướng bên trong tông môn. Trên thành thạch lộ chăn lót thảm vàng để cho thiên phạm tông toàn bộ cấp bậc lập tức thăng đến mấy cái cấp độ. Tại quảng trường trên không có bốn cái long phi phượng vũ đạo vận chữ lớn. Thiên phàm quảng trường, mấy chữ này là Máu Kỵ chính mình viết, cứ việc mấy cái đạo vận chữ lớn bây giờ nhìn rất bình thường. Theo hắn đối với đại đạo lý giải sâu sắc, tu vị dâng lên, mấy cái đạo vận chữ này, đạo vận quy tắc cũng không ngừng tăng cường. Nguyên bản rách nát thiên phàm tông cửa bị Máu Kỵ đơn giản như vậy là một chút lập tức trở nên cao cao tại thượng đứng lên. Vô Kỵ sư đệ, người thật có bản lĩnh, ta là cũng không dám tin tưởng đây là chúng ta thiên phàm tông. Tố Hà ngạc nhiên nhìn sạch sẽ rộng rãi thiên phàm quảng trường, nghe êm ai tiên âm kích động nói: làng là loại hoàn toàn khách xá động phủ bố trí về sau dẫn người đến giúp đỡ Tu Bách, không nghĩ tới Tu Bách đem việc tiếp khách sao cho Máu Kỵ sư đệ. Máu Kỵ sư đệ thế mà xuất sắc đến vậy, xuất sắc đến nàng có chút hoài nghi con mắt của mình. Đúng, Vô Kỵ, năng lực của người vượt xa chúng ta, Tu Bách một dạng kích động. Máu Kỵ vội vàng nói: những thứ này chỉ là một chút mặt mũi làm việc mà thôi. Xung quanh hội trận đẳng cấp rất thấp, cũng không có cái gì thần linh khí, nhiều nhất chỉ là con mắt dễ nhìn một chút. Máu Quốc Kỵ không nói mỏ, hắn bố trí những vật này bao quát hội trận đẳng cấp đều là cực thấp, nhiều nhất bất quá là một cái thần trận, xem như kém nhất tông môn bố trí hội trận cũng không kém đến vậy, chỉ là mười mấy đệ tử đến giúp đỡ. Chỉ có hắn trận đạo địch trình độ cao một chút, còn lại thậm chí ngay cả cấp một thần trận đều không thể bố trí. Máu Quốc Kỵ lời mới xong, lồng đậm thần linh khí đột nhiên xuất hiện trong không gian xung quanh. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hư không. Thiên phạm tông sơn phong chỗ sâu truyền đến tổ sư bằng cật thanh âm: ta đã cắm vào mấy đầu thần linh mạch, mọi người bắt đầu có thể tu luyện. Từ nay ta thiên phạm tông cắm vào thần linh mạch càng ngày càng nhiều, chúng ta tu luyện lời trốn càng ngày càng tốt. Thiên phạm tông vĩnh tồn, tổ sư vĩnh tồn, bao quát tông môn trưởng lão cùng tông chủ, tất cả thiên phạm tông đệ tử nhao nhao với thiên phạm tông chỗ sâu người khom người thi lễ. Máu Quốc Kỵ sao có thể chỉ là mặt mũi làm việc, thiên phạm tông lão tổ để cho thiên phạm tông khôi phục thần linh khí, bây giờ là thiên phạm tông căn bản. À, đây là ai làm? Bằng cật tại cắm vào thần linh mạch về sau, thần niệm lập tức quét đến bên ngoài thiên phạm tông đầm lầy khúc cạn biến hóa, đi theo hắn rơi vào trên quảng trường. Thiên phạm tông bên ngoài đầm lầy vốn là một cái thiên trì, bởi vì thiên phạm tông tao ngộ biến cố, kết quả hết thảy thần vi linh mạch cùng dược viên thậm chí sơn phong bị người ta cuốn đi. Thiên phạm tông thiên trì đã khô cạn, cuối cùng tạo thành đầm lầy. Bằng cật muốn đợi cho tông môn đại điện đằng sau, lại để cho sư túc đem thiên trì trở lại chỗ cũ, để hắn không nghĩ tới hắn không có làm thiên trì mà trở thành một cái quảng trường khổng lồ. Không chỉ thế, quảng trường này lộ ra rất là khí phái, cứ việc quảng trường hai bên nghênh tân tụ đẳng cấp thấp, bố trí hộ trận đẳng cấp khó coi, nhưng là tiên nhạc kia vô cùng có cấp bậc, mà lại là nghênh tân thụ ngụ ý rất phi thường tốt. Tăng thêm bằng phẳng trong quảng trường ở giữa xuất hiện những cái chiếc thảm màu vàng, càng làm thiên phạm tông mặt mũi thăng đến mấy cái cấp bậc. Bằng không mà nói, dù hắn một cái thần vương, người khác tới xem nét thời điểm cũng khinh bị thiên phạm tông rách nát tông môn. Hồi tổ sư là Vô Kỵ sư đệ mang chúng ta theo làm. Tố Hà mau khom người thi lễ. Bằng cật tán thưởng nhìn Máu Quốc Kỵ nói: không sai, ngươi chẳng những có kiến thức, còn có năng lực. Sư thúc đến giúp ta Vô Kỵ kiểm tra một chút linh căn. Nghe được tổ sư nổi nói, vô luận là Tu Bách hay là Tố Hà hoặc Ân Lâm bọn người đều là vì Máu Quốc Kỵ cao hứng. Điều này nói rõ tổ sư bắt đầu coi trọng Máu Quốc Kỵ, chỉ cần Máu Quốc Kỵ tư chất linh căn không có trở ngại, tất nhiên đã được tổ sư coi trọng. Sư túc mấy tên trưởng lão đã qua tới, giống nhau chấn kinh Máu Quốc Kỵ ý nghĩ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đem thiên phạm tông nhìn tăng đến mấy cái cấp bậc. Kệ Máu Quốc Kỵ linh căn tư chất thế nào, Máu Quốc Kỵ cũng là tuyệt đối một cái người có năng lực. Sư túc rất nhanh liền lấy ra tư chất khảo nghiệm pháp bảo. Bằng cật ấm áp nói: Vô Kỵ, người không cần để ý, đi vào khảo thí là có thể. Vô luận linh căn tư chất tốt xấu, người cũng là ta thiên phàm tông đệ tử. Vâng, nếu như là tại vì khổ thái thôi diễn công pháp trước đó, Máu Kỵ có chút bỡ ngỡ, hiện tại hắn thế nhưng không có lửa phân để ý, hoàn toàn thông qua chữ thần là cùng chữ nguyên lạc khống chế chính mình linh căn thuộc tính. Đây là hắn một mình bí mật, dù là khổ thái cũng chỉ có thể biết làm thế nào. Về phần tại sao làm được, khổ thái lại không biết. Máu Kỵ không có tính toán để mình trở thành tư chất siêu nhân. Hắn đang tu luyện thời điểm vận chuyển phong hệ quy tắc cùng lôi hệ quy tắc. À, lại là phong lôi hai loại thuộc tính linh căn, đây thật là hiếm thấy. Thấy mà Quốc Kỵ phong lôi hai hệ tư chất, Bằng Cật lần nữa sợ hãi tán phục lên một tiếng, rất nhanh liền thở dài một tiếng nói: đáng tiếc linh căn chuyển hóa hơi kém. Sư túc bọn người họ không nói gì, Máu Kỵ linh căn chuyển đổi thì kém sao? nhìn Ninh Căn tư chất trụ đèn kia cơ hồ là phân nửa màu đen, đây không phải hơi kém mà là kém không thể kém. Bảng Cật trầm mặc rồi nói bồi hồi: Vô Kỵ, người là một đệ tử có năng lực, còn có ngộ tính rất cao, linh căn tư chất chuyển hóa kém một chút cũng không có quan hệ. Năm đó chúng ta thần vực cũng là có linh căn tư chất phi thường kém tu sĩ bước vào thần vương chi cảnh, người chỉ cần cố gắng liền có cơ hội. Huống chi lần này thần vực sao phu hóa, bên trong nói không chừng có bảo vật định hóa linh căn tư chất. Máu Kỵ vội vàng nói: Đệ tử công pháp còn có thể, tốc độ tu luyện vẫn được, cho nên đệ tử không thấy có bao nhiêu thất vọng. Không sai, tâm tính người rất tốt. Dù là Máu Kỵ tư chất rất kém cỏi, Bảng Cật rất hài lòng nhẹ gật đầu. Máu Kỵ loại tâm tính này thích hợp nhất người tu đạo tâm thái. Hắn quyết định tương lai nếu có thể tìm tới bảo vật tịnh hóa linh căn, nhất định phải bồi dưỡng Máu Kỵ đệ tử ngộ tính phi thường cao này. Cái này không phải chỉ là Máu Kỵ ngộ tính cao, trên người Máu Kỵ còn có một loại bất kháng bất ti thái độ. Cho dù đối với thần vương này, loại tâm tính này trên thực tế chính là cường giả tâm tính. Cường giả loại tâm tính này xem như là sư túc cùng cháu hắn Bảng Phong Ban cũng là không có. Nghĩ tới đây, Bảng Cật nói với sư túc: Chờ ta Thiên Phàm Tông Sơn Phong đầy đủ về sau, đơn độc cho Mạc Vô Kỵ an bài một ngọn núi, bổ nhiệm Vô Kỵ là ngoại sự điện điện chủ. Còn có, về sau quảng trường này liền kêu là Thiên Phàm Quảng Trường, không cần đổi thành Thiên Trì. Vâng, mấy sư phụ đem Thiên Phàm Quảng Trường bốn chữ này một lần nữa viết một chút. Vô Kỵ dù sao tu vị còn thấp, sư túc tranh thủ thời gian đáp. Bảng Cật mỉm cười: Vô Kỵ viết bốn chữ này là đạo vận mặc dù yếu, lại lộ ra một loại bất phàm. Bốn chữ này ta liền không đổi. Đây là đối với Vô Kỵ khen ngợi. Dù sao đem Thiên Trì đổi thành Quảng Trường cũng là Vô Kỵ ý nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.